Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện của tác giả Thuận Thiên có tựa đề là Cánh Cửa Sinh Tử. Bộ truyện này có thể lượng dài 3 tập và bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này. Một tên đang lái xe, hai tên khác ngồi ở hàng ghế sau kẹp y đâm vào giữa. Tuy không phải là loại người nhút nhát nhưng mà tình huống hiện thời khiến thân hình của anh ta như đang mềm nhũn xuống. Ngôi nhà trên đỉnh đồi, điểm cuối của con đường mòn ngoằn ngoèo, đã từ lâu trở thành huyền thoại. Người ta có thể đi vào trong nhưng chẳng thể ra. Y đâm người thích mùi máu, dĩ nhiên rồi, chúng cư xử với anh đâu có dịu dàng lịch sự gì. Cán một khẩu súng bụng đã đập gãy liền mấy chiếc răng, những ngọn đèn khác thọc vào dạ dày, cuối cùng thì đẩy anh ngã gục xuống. Tần liên tiếp nhiều xô nước lã, bọn đàn ông sau đó kéo giật y đâm ra khỏi trạng thái mơ màng, để anh lên một chiếc ô tô màu đen. Hệ máy điều hòa nhiệt độ tối tân của nó khiến cho y đâm càng có một cảm giác rõ ràng hơn về một nấm mộ lạnh lẽo. Đưa mắt qua cửa sổ, anh nhìn thấy con vịnh nhỏ. Nó lờ mờ nằm thật sâu dưới chân họ. Một bức tranh tuyệt đẹp, một khung cảnh của những cây cỏ, của biển và của gió. Đứng ở đây sẽ chẳng ai nghĩ đến cái chết. Người ta ngửi thấy mùi hoa, nhìn thấy những tán lá cỏ lao xao theo làn gió dịu dàng. Chiếc xe nặng nề lừ lừ tiến dọc con đường không hề gây nên một tiếng động. Nó uốn thật sát những vòng cua, trôi mềm như là lụa về phía trước. Chỉ thỉnh thoảng mới vang tiếng loạt soạt khe khẽ của những cành cây nhỏ chạm vào xe. Cặp đèn pha nhợt nhạt của chiếc xe trông như là đôi mắt của một người đã chết, chần chần chĩa thẳng vào bầu trời đêm. Chỉ một khúc quanh nữa thôi là họ sẽ tới đích. Y đâm muốn cúi người về phía trước và nôn ra, nhưng mà điên xăng và hư khốp chắc chắn không cho phép. Gã lái xe y năn tên trẻ nhất trong nhóm hành quyết. Chiếc xe lượn theo khúc quanh cuối cùng, ánh sáng đèn pha đổ vào khoảng sân nhỏ ngay trước ngôi nhà, có những bậc thềm rất rộng. Cánh cửa vào nhà nằm hơi khuất, đằng trước nó là một hàng hiên rộng với những khuôn cửa sổ cũng rất lớn. Tất cả các cửa sổ đều đóng kín và trông chúng như những hình chữ nhật màu đen, không một tia sáng lóe lên bất cứ một khuôn kính nào. Ngôi nhà lạnh lùng như một nấm mồ, nó u ám đến mức y đầm đột nhiên thấy người cống lại. Y năn dừng xe, gã cũng chính là kẻ đầu tiên mở cửa bước xuống. Khi ra ngoài, hư khốp và điên săn ngay lập tức lách sang hai bên để y năn chĩa nòng súng máy vào người cuối cùng rời xe là y đâm. Người đàn ông không còn khả năng chống cự. Cảm giác đau đớn hành hạ ghê gớm khi anh khom người rời ô tô rồi lảo đảo đứng lại. Điên săn giơ tay tóm lấy vai của anh, tay của hắn cứng như sắt. Hư khốp đã đi về phía trước, gã theo những bậc thềm lên cao mở cửa nhà. Y đâm bị dẫn vào trong, vừa bước qua ngưỡng cửa anh đã nghe rõ cả người. Chẳng phải chỉ vì không khí lạnh lẽo ngôi nhà mà người đàn ông còn đột ngột nhớ tới không biết bao nhiêu câu chuyện về nó đã được người ta thi thào với tai nhau. Một số người nói rằng ai bị đẩy vào đây sẽ bị ăn thịt, những người khác thì lại kể về những vụ hành quyết đẫm máu, về những đòn tra tấn kéo dài. Chắc chắn rất ít người biết sự thật, mà những kẻ biết thì im lặng. Đường săn đóng cánh cửa lại, ơ khúc bật đèn trong khuôn sảnh nhỏ. Y năn coi chừng y đâm. Đó là một căn phòng trống rỗng. Y đâm nhìn quanh, anh nhìn thấy những dấu vết của máu, của da và xương người, nhưng chẳng phát hiện thứ này lẫn thứ kia. Căn phòng này thật sự trống rỗng. Nếu trong nhà này có dụng cụ tra tấn thì chúng phải được đặt ở những căn phòng khác hoặc là dưới tầng hầm chứ không phải ở nơi đây. Anh bị dẫn đi, trước mặt của họ có nhiều cánh cửa, có cả một cầu thang dẫn lên cao. Nhưng hờ khúc quả quyết bước về căn phòng ở tầng trệt. Gã xoay khóa và mở cửa ra. Rồi gã gật đầu với những tên còn lại. Mặc dù rất sợ, y đâm vẫn cố gắng quan sát thật kỹ và nhận ra vẻ lấm lét trong ánh mắt mà hư khúc ném vào khoảng không gian tối om ở đằng sau cánh cửa nọ. Thì ra mục tiêu là căn phòng này. Tất cả các cơ bắp trên người của y đâm căng cứng lại, Đột ngột mồ hôi lạnh như đóng băng vào toàn bộ quần áo dán sát vào da thịt. Người đàn ông không dám đưa tay lên trán lau mồ hôi. Trong miệng của anh vẫn còn nghe tanh mùi máu. Điền Sàn đứng ở đằng sau anh chỉ tới khi hư khúc gật đầu. Y Đàm mới bị hắn đẩy nhẹ sau lưng. Thẳng về hướng cánh cửa phòng đang rộng mở. Anh biết mình phải đi vào trong đó. Đi ngang qua hư khúc, gương mặt đóng băng dường như tất cả các cơ mắt của gã đều chết cứng. Trong suốt con đường đi đến đây, cả ba gã đàn ông đều lầm lì như ba tảng đá. Bây giờ chúng không nói nổi, chúng chỉ sập cửa ngay lại khi Y Đam vừa bước chân vào bên trong. Thế là hết, kết thúc. Không gian xung quanh của người đàn ông đột nhiên tối đen như mực. Y Đam mở rộng mắt ra nhìn, nhưng không thấy gì cả. Bóng tối giữa những bức tường phủ xuống anh. Có còn đường cản trở? Không, không còn nữa. Anh là một tù nhân, anh sẽ phải chịu đựng tất cả những nỗi thống khổ và dường như những suy nghĩ ám ảnh khủng khiếp nhất quay cuồng trong đầu óc. Y Đam nhớ đến những phương pháp hành hạ khủng khiếp mà con người ta có thể áp dụng đối với đồng loại, mà anh thấy rõ mình đã sa xuống tận đáy, đã đến ranh giới của trạng thái kiệt sức. Anh thét lên những tiếng gào tuôn ra từ trong sợ hãi, chúng vang dội trong phòng đập vào những bức tường, quật trở lại tai của anh, rồi đến một lúc tự anh phải giơ hai tay lên bịt tai lại. Anh có thể làm điều đó bởi không bị bọn chúng còng tay, bọn kia tỏ ra tự tin tuyệt đối với công việc của chúng, tin tuyệt đối rằng đối tượng không thể nào chạy trốn. Chẳng việc gì xảy ra, phải một lúc lâu sau Y Đàm mới nhận ra bọn chúng đã để cho anh yên trong căn phòng này. Người đàn ông ngạc nhiên, chẳng thấy một âm thanh nào, bầu không khí xung quanh tuyệt đối tĩnh lặng. Thêm vào đó là bóng tối, và mãi tới bây giờ Y Đam mới nhận ra căn phòng không hề có cửa sổ. Căn phòng nói đúng hơn là một khu vực thẳm màu đen, không có nổi một tia sáng lọt vào bên trong. Anh nghe tiếng của mình thở khàn khàn ngập ngụa. Cảm giác như có những mũi kim đâm nho nhỏ vào cơ thể của mình khiến cho cả người của anh đau giật lên. Hai làn môi đã sưng vếu khiến cho anh không nói thành lời. Cả cần cổ ban nãy cũng đã phải hứng một ngọn đèn và sưng vù lên. Điều trầm trọng nhất bây giờ là anh cứ phải đứng ở một chỗ và chẳng làm được gì. Y Đam muốn chuyển động, anh giang hai cánh tay, chân bước tới nhưng chẳng bao lâu sau, hai bàn tay của anh đã chạm vào bức tường chôn nhẵn. Ít nhất thì sự đụng chạm đó cũng mang lại cho người đàn ông trẻ tuổi một chút an ủi. Bây giờ anh đã có được một nơi mà tựa đỡ. Sờ vào tay vào tường, Y Đam đi vòng xung quanh phòng. Thế rồi tay của anh sờ đến cánh cửa. Khi hai bàn tay run rẩy chạm lên nắm đấm, người tù tội nghiệp thoáng chìm trong cảm giác kỳ quặc là có thể bẻ nó xuống dưới và mở cửa ra. Nhưng không, chỉ là một ảo giác và mãi mãi là một giấc mơ. Cửa đóng chặt khóa kín, và khi Y Đam giận dữ tuyệt vọng đập thật mạnh vào nó, tiếng vang vọng trầm đục cho anh biết cánh cửa không chỉ được làm bằng một lớp gỗ duy nhất. Kiệt sức cuối cùng, anh gục xuống bên cửa. Thế là từ từ ngồi xuống, anh xoay người thả ngửa thân hình. Anh nằm như vậy cả một thời gian dài trên nền đá lạnh, hai mắt mở lớn, hướng thẳng lên trần nhà. Cái trần nhà mà anh thậm chí không cảm nhận được. Thời gian nặng nề trôi qua, một suy nghĩ bỗng lén lên trong đầu của Y Đam. Mình nằm ở đây và chờ, anh thầm nghĩ. Nhưng mình chờ cái gì? Chờ tử thần ư? Chắc chắn rồi, bởi tử thần có rất nhiều khuôn mặt. Y Đam có thể chết khát hoặc chết đói ở đây, nhưng mà chắc chắn kẻ thù của anh đã nghĩ đến những phương thức trừng phạt khác. Chúng để ta ở lại đây, bị giam cầm trong bóng tối bao phủ hoàn toàn. Người ta kể cho nhau nghe những gì về ngôi nhà này, rằng nó là một cái bẫy nguy hiểm đầy chết chóc, rình mò chờ người ta trượt chân vào. Ai đã bước vào đằng sau những bức tường này sẽ chẳng bao giờ còn quay trở lại. Chẳng một ai còn nhìn thấy anh ta nữa. Kể cả mặt biển dưới kia cho tới nay cũng chưa bao giờ trả lại xác người. Họ đã đi đâu? Y Đam tự rủa xa mình là điên khùng khi lại nghĩ đến những chuyện như vậy. Trong hoàn cảnh hiện thời, đó không phải là nỗi lo của anh. Những người khác đã trải qua, còn bây giờ thì mới tới lượt anh. Đó mới là vấn đề chính. Người đàn ông nuốt khan, cả động tác nuốt cũng đã thành khó khăn. Đôi môi của anh sưng vù, mỗi lần khuôn miệng chuyển động là những vết sưng trên môi lại rách ra, rồi những giọt máu nhỏ tràn ra ngoài. Vì máu đọng xuống lưỡi của anh, cảm giác đau đớn trong cơ thể cũng lên tiếng. Y Đâm tự hỏi tại sao chúng không ném anh xuống vịnh biển dưới kia cho đơn giản. Chỉ cần đeo hai cục bê tông vào dưới chân, vậy là mọi chuyện đã xong xuôi. Họ đã coi anh là kẻ phản bội chỉ bởi anh đã lừa cả tổ chức một khoản tiền nhỏ nhỏ. Chuyện đó thật ra là chuyện rơm rạ đối với họ mà thôi. Nó thật sự không đáng là bao. Nhưng những người khác, những người đã biến mất trong căn nhà này, thật ra đã phạm phải những tội lỗi gì? Y Đâm vắt óc nhớ lại những chuyện trước đây, nhưng mà không thành. Đơn giản là anh không nghĩ ra. Đầu óc của anh chới với mông lung, những suy nghĩ chảy tuột ra bốn hướng như lần nước tuôn tràn trên đỉnh núi. Anh không biết anh đã nằm bao lâu trong căn phòng rỗng. Gánh nặng đè lên những người chẳng phải chỉ đập bóng tối, mà còn là một sự cô đơn và ý thức rằng thật sự không một ai có thể giúp nổi anh. Cũng chẳng một ai biết hiện thời anh đang ở đâu. Có một yếu tố khiến cho anh chú ý. Một mùi lạ nó bay qua căn phòng, cọ vào mũi của anh và Y Đâm nhếch môi lên. Anh không thích cái mùi này. Nó thật lạ, nó không tươi chút nào. Không phải mùi của mùa hè, mà cũng không phải mùi của mặt trời. Nó thối cứ như là thể có kẻ vừa bỏ ra khỏi huyệt mộ. Nó vàng đứng mùi thối lên, và cả mùi máu nữa. Có phải đó là mùi của chính anh? Y Đâm không biết câu trả lời. Bóng tối chẳng cho anh nhìn thấy gì, mà bọn chúng đã tước đi tất cả của anh. Anh không còn bật lửa, không còn diêm, hoàn toàn không có cơ hội nghĩ đến chuyện tạo ra ánh sáng. Anh phải bằng lòng với bóng tối ở đây. Y Đâm dịch người ra xa cánh cửa, vừa dịch ra thì anh vừa đánh hơi. Đúng vậy, anh không hề lầm, đó là có mùi lạ. Mùi thối tờm lợm đang lượn lờ giữa bốn bức tường như là một chiếc khăn liệm xác vẫn còn đang dính máu. Anh chưa bao giờ ngửi thấy một mùi như vậy. Anh cũng không tính đến trường hợp này. Đột nhiên anh muốn biết thật sự đó là mùi gì. Y Đâm đứng dậy, chân chậm chạp yếu ớt như là một ông già, anh thầm nghĩ. Ta đang bò từng bước như là người không còn sức lực, và trong lòng của ta cũng thấy mình già cỗi. Người đàn ông há lớn miệng thở hổn hển không thành tiếng, còn choáng váng bổ tới. Anh tựa người vào bức tường và thấy đỡ hơn một chút. Bây giờ cái mùi quái lạ kia đang phả vào từ phía trước mặt của anh. Anh không nhầm, rõ ràng là như vậy. Cái mùi này phải thấm vào trong tường, mùi ẩm giữa và cả mùi máu cũng phả ra từ đó. Nhưng mà ở đó... Y Đâm hoàng hồn nhìn thấy có chuyển động trong tường. Anh nhìn thấy những đường viền đang sáng lên một cách kỳ ảo so với phần tường còn lại. Có cái gì đó đang hiện dần lên, rất có thể là một dáng người. Không, không phải là dáng người. Y Đâm ngạc nhiên nín thở. Những gì hiện ra trên bức tường đang lờ mờ nhưng rất dễ nhận ra là một khuôn mặt người. Y Đâm tự hỏi mình, mặc dù biết mình không tìm được câu trả lời, nhưng mà làm sao khác lạ. Những câu hỏi giáng thẳng xuống người của anh như là một tia chớp từ trời cao. Y Đâm cân nhắc một khuôn mặt trên bức tường có ý nghĩa là gì. Y Đâm dang rộng hai chân, đứng yên một chỗ, khuôn miệng méo mó, hơi thở hồn hển phun ra từng chập qua hai làn môi sưng vù. Khuôn mặt của người này chắc chắn phải có một ý nghĩa nào đó, và nó phải dính dáng với những gì đã xảy ra với những người khác. Câu hỏi chạy dọc nội tâm của anh như là một luồng điện. Mười đàn ông đột ngột sa vào tình trạng hoảng loạn vô cùng. Bên trong cơ thể của anh đang có cứ thứ gì đó dâng lên. Tới một lúc nào đó nó sẽ trào ra ngoài. Và Y Đâm loáng thoáng thú nhận với bản thân của mình rằng chưa bao giờ trong đời của anh gào lớn đến điều vậy. Người đàn ông còn nghe mình rên rỉ, anh không thể làm được gì khác, chỉ còn lại biết đứng đó nhìn vào khuôn mặt đáng nguyền rủa kia. Một màu vàng da bò pha lẫn chút xám. Anh nhìn kỹ cái mồm, anh nhìn thấy cái mũi, một cái trán. Không, trán thì không, bởi phần che trên của khuôn mặt dần chìm vào trong tường. Nhưng mà cả mảng tường hay chỉ là khuôn mặt thôi đang nứt ra thành muôn vàn vết nứt. Một tấm lưới của chi chít những vết nứt mỏng manh phủ lên khuôn mặt kỳ dị. Y Đầm nhìn cả hai con mắt trong tường. Hai con mắt màu xanh và lạnh đang ở trong đầu của anh. Chúng đang nhìn anh và gửi tới một thông điệp khiến cho những giọt mồ hôi lạnh của sự kinh hãi trào ra ở các lỗ chân lông của anh. Đó là thông điệp từ một thế giới hoàn toàn khác mà Y Đâm không hiểu nổi. Anh nhìn chân chân vào đôi mắt màu xanh đáng nguyền rủa, trong đó lóe lên một thứ ánh sáng mà anh không thể tránh né được. Một thứ ánh sáng tàn nhẫn, độc ác và khủng khiếp. Không phải là một khuôn mặt người, không, chắc chắn là không. Mặt người trông khắc hẳn, mà mặt người cũng không sống trong tường. Những suy nghĩ hấp tấp đè trộn lên nhau. Người đàn ông đã sa xuống một tình trạng mà anh không còn biết anh đang cần phải làm gì, nghĩ gì. Mồ hôi tuôn tràn ra đầm đìa, không chỉ có sức ép trong nội tâm. Y Đâm nhận thấy khuôn mặt kia đang dần dần chiếu rọi vào người anh một sức hấp dẫn kỳ lạ. Nó hút lấy anh phải đi tới đó. Bản thân người tù cũng thấy việc này là nực cười, nhưng anh không còn đường nào khác. Dù chống đỡ đến bao nhiêu, bức tranh trên tường kia giống như là một thỏi nam châm đầy quyền uy, mà anh chỉ là một màu sắt nhỏ, hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Anh liền bước tới, đôi chân run rẩy, hai cánh tay giang ra. Anh bước tiếp và bước tiếp. Máu chảy rùng rùng trong huyết quản. Hai con mắt, một màu xanh mà Y Điên chưa bao giờ nhìn thấy ở mắt đồng loại của mình. Anh hiểu rằng anh cần phải chia tay vì ý nghĩ đó là một con người. Không, không phải là người, mặc dù trông có vẻ như giống mặt người. Đó là một vật thể trong bức tường, trông chỉ hơi giống mặt người mà thôi. Y Đâm tự nhủ rằng nó hoàn toàn không có nhân tính. Mặc dù vậy, anh vẫn cứ mỗi lúc một lại gần khuôn mặt kia hơn. Anh muốn làm một điều gì đó, anh tập trung vào khuôn miệng. Hai làn môi chỉ hiện lên mờ mờ ở trên tường. Nhưng trong con mắt của Y Đâm thì chúng đang nhăn lại thành một nụ cười tởm lợm. Một nụ cười hiểu biết, dù kẻ đang đứng trong tường kia có là ai. Kẻ đó chắc đang chắc rằng Y Đâm không thể trốn thoát. Căn phòng thật ra đâu có rộng, nhưng Y Đâm thấy nó trải đến vô cùng. Phải rất lâu sau anh mới đi hết chiều ngang của căn phòng và đột ngột thấy gương mặt hiện lên rất lớn. Sát mặt của anh, bản thân của người tù bây giờ đã có thể nhìn thẳng vào màu xanh trong hai con ngươi kia. Anh có thể ngộp lặn và sẽ chết chìm ở trong nó như là một khu biển rộng và sâu. Thì ra đây là một lời giải của câu đố bí hiểm. Người ta để cho tù nhân một mình với khuôn mặt ở trên tường. Anh bước tới thêm bước nữa về phía trước, đập người vào tường. Có cái gì đó mở ra đón lấy anh, tóm lấy anh. Đến lúc này thì người đàn ông không còn là chủ nhân của giác quan mình. Bức tường, anh muốn rằng người xa nhưng không được. Y Đâm thậm chí không lùi được nửa bước chân. Màu sắt nhỏ bây giờ đã dán chặt vào thỏi nam châm. Anh không đi đâu được nữa. Nhưng mà những thế lực xa lạ mạnh mẽ hơn nhiều, chúng cuộn tròn phủ sóng lên người của anh. Y Đâm cảm thấy nỗi sợ bây giờ đã cuộn lên thành một cơn hoảng loạn khủng khiếp. Anh không nhìn vào bàn tay nào, vậy mà rõ ràng đang có kẻ tóm lấy đầu của anh và xoay nó. Tại sao ai làm điều đó? Tại sao anh lại không thể cứng lại? Những cánh tay mà anh không nhìn thấy đang giữ chặt lấy anh. Những bàn tay mà anh không nhìn ra đang tóm lấy đầu của anh, xoay nó sang một bên, ấn nó về phía trước gần chạm vào tường. Đó chính là chỗ của khuôn mặt lạ. Khuôn mặt bây giờ đang chuyển động để há mồm ra. Y Đâm nghe thấy tiếng rì rào quái đản trong đầu óc của mình. Những giọng nói lạnh lùng và độc ác, chúng mời mọc rủ dê, chúng khuyên anh đầu hàng. Không còn đường kháng cự nữa đâu. Cái miệng đã há ngoác ra, Y Đâm đẫn đờ như đã hóa đá. Bây giờ anh đứng trước cách tường chỉ một khoảng rất ngắn, vừa đủ để nhìn thật rõ khuôn miệng. Anh thấy hai hàm răng trong đó ánh lên một màu vàng nhẹ. Cả hai hàm không thiếu một chiếc răng nào, nhưng không phải chiếc nào cũng theo thứ tự bình thường của răng người. Có bốn chiếc răng nhảy ra khỏi hàng, hai cái bên trên và hai cái bên dưới. Chúng mọc thẳng hướng vào nhau nhưng không chạm vào hẳn. Song đó chưa phải là một điều khủng khiếp. Khi nhìn kỹ hơn, anh thấy bốn chiếc răng này rất nhọn, trông như bốn con dao găm. Chúng đồng thời nhắc cho anh nhớ tới một việc khác, con ma cà rồng. Khái niệm này đâm thẳng vào đầu của người đàn ông như một lưỡi kiếm nóng bỏng. Một con ma cà rồng. Cái tên vừa vang lên trong tâm trí như là một tiếng hét, như là một tiếng kêu cứu, một tiếng kêu đầy kinh hãi. Không có ma cà rồng, không có ma cà rồng, tất cả chỉ như là một chuyện điên rồ. Đó là một chuyện cổ tích, chúng không tồn tại, chúng không tồn tại. Trong đầu của anh nghiêng sang một bên. Y Đam hoàn toàn không muốn vậy. Anh cố hết sức nhưng mà không ngăn nổi việc đầu của anh nghẹo qua một bên và da trên cổ căng lên ở một vị trí nhất định. Cho tới giây phút đó, Y Đam vẫn thật sự không muốn tin. Giờ đây anh ta được mách bảo trong một sự thật khác, bởi không chỉ có hai chiếc răng đang cắm phập vào lớp da trên cổ của anh. Không, nhiều hơn thế. Anh cảm nhận được nỗi đau bùng cháy ở bốn chỗ. Thân hình của anh dán chặt vào bức tường, không dứt ra được. Anh chỉ là một tiếng sắt nhỏ đang dán vào thỏi nam châm, và anh nghe thì tiếng hút, tiếng nhóp nhép tờm lờ máu phun ra từ bốn vết thương trên cổ của anh. Anh không còn đi đâu được nữa, hai đầu gối mềm ra, sức lực rời cơ thể. Nhưng mà người đàn ông cũng không cảm thấy đau đớn. Một thế giới ngọt ngào giả tạo mở ra mười mộc, rồi nó chìm xuống trở thành một cái ống đen, hút tròn lấy Y Đăm. Mỗi lúc một chìm xuống sâu hơn trong con đường hầm hoàn toàn không có ánh sáng. Khuôn mặt ở trên tường hút tới giọt máu cuối cùng. Người đàn ông xa lạ đó đang hẹn gặp tôi hôm nay, nhưng không phải trong một công viên, mà cũng không trong một quán rượu nào đó. Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế dài đặt ở bờ sông. Từ đây tôi có thể quan sát được mặt nước cũng như là con đường bờ sông. Đây là khu cao nguyên, một trong những nơi con suối uốn khúc. Sau lưng của tôi là công viên cao nguyên, một dải xanh mỏng manh với những thân cây đang tràn đầy nhựa sống của mùa hè. Tiếng lào xào của lá cây đang tràn đầy nhựa sống của mùa hè. Tiếng lào xào của lá cây hòa vào tiếng rì rào của dòng nước, ẩn vào mặt tối đang dần phủ như là một lớp khăn voan mỏng manh xuống thành phố. Nó khiến cho vô số ngọn đèn được bật lên, và nước cả con suối đó có vô vàn ánh lấp lánh. Đêm nay trời thật là đẹp, ấm áp, gió nhẹ không oi bức, một buổi tối mùa hè thật tuyệt vời. Thật không thể so sánh được với cây nóng khắc nghiệt của mùa hè năm trước. Một mùa hè đầy tờ răng và tôi lên một chuyến du ngoạn xuống biển Atlantic, nằm chìm dưới biển khơi. Thay vào đó thì thế giới còn tôi và chỉ có một chút nữa thôi. Tôi sẽ gặp được người đàn ông xa lạ đó. Anh ta muốn kể cho tôi nghe một vài điều về những người mất tích, về những chuyện liên quan đến ma cà rồng và những thế lực tương tự. Lúc gọi điện thoại, giọng của người đàn ông có vẻ hốt hoảng bối rối. Và chắc chắn tôi sẽ đặt máy xuống nếu không nghe thấy cái tên Logan Costello. Người ở đầu dây bên kia không giải thích rõ từ đầu rằng trong vụ này có bàn tay của một tổ chức kinh hồn. Người ta cũng có thể gọi bằng một cái tên khác, đó là tổ chức cực đoan. Dĩ nhiên là tôi giọng tai lên để nghe. Ngay lập tức khi biết chuyện liên quan đến tin tổ chức cực đoan số 1 của thành phố Monram, cứ nghe thấy tin tức gì về hắn là tôi lại bốc cơn hào hứng tột cùng, bởi cho tới nay khuôn mặt đổ bê tông đó luôn tìm cách lọt lưới để rồi vòng ra hậu trường tiếp tục giật dây tội ác. Đã lâu không gặp hắn, nhưng tôi biết Logan Costello còn tồn tại và không ít người tiếp tục sợ hãi hắn. Logan Costello là một huyền thoại của thế giới ngầm, cả đã sống sót qua tất cả cuộc đụng độ với tổ chức cực đoan Nga và cũng với lễ hội Tam Hoàng châu Á, những lực lượng đã dò dỉ sang tận Tây Âu và ra tay khủng bố đồng bào của chính mình bằng những biện pháp tàn nhẫn nhất. Không hiếm khi chúng bị những băng đảng tổ chức cực đoan bản xứ chắn đường, và chẳng bao giờ những kẻ đến trước cũng thắng cuộc. Nhưng Logan Costello cho tới bây giờ chưa bao giờ chiến bại. Điều đó khiến cho một số người nể sợ hắn và cả những thế lực độc ác mà hắn thường giao du. Trước đây vài năm, mối quan hệ của tên trùm tổ chức cực đoan với những lực lượng ma thuật đen đặc biệt mạnh mẽ, sau đó thì suy giảm một thời bởi Logan Costello không đạt tới những thành công ở phía bên kia mong muốn. Nhưng mối dây liên kết giữa các ác trong đời thần và cái ác bí hiểm chưa bao giờ hoàn toàn chấm dứt. Tôi hiện giờ chưa biết người đàn ông mà tôi gặp có ngoại hình ra sao. Anh ta chỉ nói qua điện thoại rằng anh ta sẽ nhận ra tôi và ngồi chờ tôi bắt đầu từ một thời điểm nhất định. Địa điểm đã được chọn không đến nỗi tồi. Trong đêm hè tuyệt đẹp này không có biết bao nhiêu người dẫn dắt nhau ra ngoài trời. Họ muốn tận hưởng bầu không khí trong lành cạnh sông và đa số những chiếc ghế dài nằm dọc bờ con suối đều được tận dụng. Tôi ngồi một mình, chưa có ai tỏ ý muốn dùng chung ghế. Cũng tốt thôi, càng thuận lợi cho tôi quan sát cảnh vật xung quanh cũng như là để ý người qua lại. Người ta gặp ở đây đủ loại chủng tộc, đủ loại màu da. Người già, người trẻ, một bó hoa trăm sắc. Cuộc sống đang cuồn cuộn dòng nhựa chảy không hề trào sôi quá cữ. Không gây khó chịu, mệt mỏi cho xung quanh, bởi tất cả diễn ra êm ả trong một sự thanh bình nhất định. Không có những tiếng động lớn, không có tiếng la hét, không nét hiếu chiến. Người ta chỉ muốn có một niềm vui riêng, muốn tận hưởng buổi tối tuyệt đẹp và một cặp trai gái người Trung Quốc tay cầm tay đi dạo qua lại trước mặt tôi đã hai lần cũng chẳng khiến ai chú ý. Lần nào tôi cũng lắc đầu, tờ răng và nà rú đã nhận dấu hiệu rồi lại thong thả bước tiếp. Tôi đã nhờ vợ chồng tờ răng tới đây để làm hậu thuẫn, bởi tôi linh cảm cuộc gặp gỡ hôm nay là không có bình thường. Tôi không thể nêu lên được nguyên nhân cụ thể, đây là kinh nghiệm đã được tích lũy qua năm tháng. Gặp gỡ với một đối tượng muốn thổ lộ điều gì đó về tổ chức cực đoan bao giờ cũng là một việc làm nguy hiểm. Mạng sống của những con người đó rất nhiều khi đang bị treo lơ lửng ở trên những sợi dây lụa mỏng manh. Lâm Lung phía bên kia đã nhận rằng họ là những kẻ phản bội, nhưng mà vẫn còn thả dây xích vô hình dài ra, để rồi ra tay vào một thời điểm thích hợp. Vì khách chưa tới, tôi tiếp tục hưởng thụ cảnh đẹp của dòng sông, bầu không khí trong lành và cả những người đi dạo hiền hòa quanh đó. Một người đàn ông gầy gò, mái tóc trông như là vô vàn những sợi mì spaghetti đen nhẫy, lèn tới gần tôi và ngồi nhanh như chớp xuống đầu ghế bên kia. Gã mặc một chiếc áo thun nhạt màu phủ quá thắt lưng, hai bàn tay hoàng hốt vặn vẹo, dưới bầu trời làn da đã chuyển sang màu tím. Có phải đó là người cung cấp thông tin không? Không thể được, gã đàn ông run rẩy tội nghiệp này rõ ràng là đang chứa đầy mình thuốc phiện, thứ thuốc độc ác hiện đại mà người dùng thường gọi nó là thuốc chữa bệnh. Ánh mắt của gã chập chờn, gã không dám bắt chuyện, mặc dù cứ chốc chốc lại quay đầu về phía của tôi. Tôi tiến bước lên cho kẻ bên kia hài lòng. Anh muốn gì? Tôi cần một thứ. Hay thật đấy. Gã trai nhích lại phía tôi. Thuốc phiện. Tôi liền nhún vai. Gã lại nhích lại gần hơn. Nói thật nhé, tôi cần thuốc phiện, tôi sẽ mua nó. Nhưng mà hiện tại tôi đang hết tiền, hết sạch cả rồi. Nhãn túi anh hiểu không? Vì thế mà tôi cần tiền. Tiền của tôi hả? Đúng. Tôi lắc đầu. Cái gã gầy gò kia không chịu đầu hàng. Anh không cần phải cho không? Tôi sẽ trao lại cho anh một địa chỉ rất hấp dẫn. Con gái rất trẻ, thịt còn tươi từ Đông Âu và từ châu Á. Tôi biết anh có thể tìm họ ở đâu. Anh muốn gì họ cũng chiều tất cả. Ra vậy, ở đâu vậy? Tiền đã. Tôi nhìn xuống bàn tay của gã, hai tay bẩn thỉu run rẩy. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến chuyện cho gã lấy một xu. Cái mánh này tôi đã quá quen rồi. Gã sẽ tóm lấy tiền nhanh như chớp rồi biến mất. Cái trò địa chỉ con gái kia là trò dối trá đã lộ rõ từ đầu. Thôi biến đi, tôi bảo hắn. Món mì spaghetti trên đầu dập dềnh khi mà gã trai chuyển động. Anh không muốn, không muốn sao? Không. Thế thì tôi tự đi lấy. Đằng sau tôi chợt bốc lên một mùi lạ khét nồng. Tôi biết ngay mà, con người gầy gò này không đến đây một mình. Đồng bọn của hắn đang rình mò sau lưng của tôi. Chúng sẽ lập tức ra tay chừng nào tin kia ra hiệu. Một tiếng kêu vang lên thật rõ, mặc dù đó không phải là tiếng hét nữa, mà đúng hơn đó là một tiếng kêu rên. Cả tóc spaghetti kia rời khỏi ghế và đột ngột nằm dài ở dưới đất. Bày đầy theo đà của tổng phạm, khẽ bị tờ răng ném từ sau ghế tới. Thằng này định châm kim vào gáy cậu đấy, cờ rút. Cả hai tên liền co cẳng chạy, trông giống như là hai con chim hốt hoảng bay lả lả trên mặt đất, rồi lẫn vào trong công viên gần đó. Ra đây là phải tính chuyện đó. Tờ răng liền gật đầu. Thôi mình rút lại đi, cảm ơn. Nhiều khi người ta cũng cần phải được giúp đỡ. Hy vọng cuộc điện thoại đó không phải là đồ giả. Anh vừa đi vừa nói nhỏ. Nếu là đồ giả thì ít ra bọn mình cũng có một tối mùa hè dễ thương. Cân nhắc cuối cùng, tờ răng không nghe được nữa. Không hiểu tại sao tôi tin chắc rằng cuộc điện thoại kia không phải là chuyện giả vờ. Linh cảm nghề nghiệp mách bảo như vậy, và tôi đã có lý. Đột ngột người đàn ông đó đứng bên cạnh tôi, thoáng liếc nhìn tôi và hỏi. Cười rút. Từ khi sinh ra đời, anh ta cười nhẹ rồi ngồi xuống. May thật. Trong phương diện nào? Rằng chưa có chuyện gì xảy ra. Phía anh sao? Vâng, anh đang bị ép. Anh ta mỉm cười gật đầu và đồng thời rút ra một điếu thuốc lá. Nói lực ép còn là quá nhẹ đấy. Vấn đề thật là gì? Khoan đã. Anh ta châm một điếu thuốc lá cho tôi có thời gian để quan sát. Người đàn ông này tôi nghĩ là anh ta là người Tây Nguyên, tức là người phải trùng gánh nặng cùng quê hương với bọn tổ chức cực đoan. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi thẫm màu, một chiếc quần cũng thẫm màu, mái tóc đen được cắt vừa phải. Ngoài ra thì tôi không hề nhận thấy một điểm gì đáng chú ý. Chủ đề chính là gì? Địa ngục. Nói vậy thì chung quá. Người đàn ông lại hôi hả hút thuốc. Cửa rút, nếu tham gia vào vụ này anh phải đi ra khỏi Môn Răm. Anh sẽ phải đến Tây Nguyên gần vùng miền Nam, anh hiểu không? Chưa hiểu. Câu chuyện bắt đầu ở đó và cũng kết thúc ở đó. Mặc dù những dấu vết bây giờ đã kéo sang đến tận Môn Răm. Dấu vết nào? Những kẻ biến mất. Rồi sao nữa? Có lẽ cũng đã chết rồi. Giờ thì tôi chưa biết nhiều, nhưng dù sao cũng hiểu được chút đỉnh. Người chết. Người đàn ông gật đầu và nhún vai. Không hiểu cử chỉ này, tôi hỏi ngay lập tức. Như vậy ý gì? Câu chuyện không khó hiểu đâu, cửa rút nếu người ta biết. Nhưng mà tôi không biết gì cả. Anh ta gật đầu, dĩ nhiên rồi. Tôi hiện ngồi ngay bên cạnh anh ta và nghe những câu nói hết sức mập mờ. Câu chuyện của ngay chúng tôi đang trôi bồng bềnh, và đây chính là thứ mà tôi không thích chút nào. Chính xác là chuyện gì? Khoan đã. Anh ta thì thào giơ lên một cánh tay. Anh ta nhìn quanh nhưng làm điều đó rất khéo. Tôi chỉ nhìn thấy đôi con ngươi chuyển động. Chúng đang quét một lượt toàn bộ khung cảnh xung quanh, và tôi nhận thấy nét mặt của người đàn ông ánh lên vẻ ngài lầm. Chắc anh ta không phát hiện ra ai khả nghi. Tôi liền hỏi. Tên anh là gì? Đừng nói đến tên. Tại sao? Lực ép rất mạnh. Anh ta lấy một hơi thật sâu. Những chuyện hai chúng ta làm ở đây không phải là chuyện đùa. Đây là những chuyện tính mạng con người, tôi xin nói trước. Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay có thể cướp mạng của tôi. Thế thì ta cố gắng gỡ cái dây thòng lọng đó ra. Không có tên. Đồng ý. Tôi chấp nhận điều kiện bởi tôi muốn biết chi tiết của vụ việc. Thêm một lần nữa, người đàn ông đốt thuốc. Điếu đầu của anh ta đã bị nghiến nát dưới gót giày. Chuyện là thế này. Kẻ hãng đó thì thoảng lại gặp vấn đề với một số người. Nếu những vấn đề này trở thành quá lớn, vượt ra ngoài khuôn khổ của hãng, vậy thì sẽ phải tìm cách giải quyết những vấn đề đó. Giết người? Có thể. Tại sao không? Đó vốn là cách tổ chức cực đoan dùng để loại trừ những nhân chứng khó chịu. Tất nhiên là tất cả những điều đó đều đúng cả. Nhưng mà tôi muốn đi xa hơn, nghe rõ cho kỹ đây. Những người khó chịu sẽ được đưa đến một địa điểm nhất định. Có một nhóm chuyên làm việc này, địa điểm đó nằm ở Tây Nguyên. Nhưng mà chẳng phải chỉ là Tây Nguyên bị biến mất ở đó. Một khi lời chào của quê hương được gửi tới, rất có thể anh ta sẽ được đưa lại Tây Nguyên để biến mất ở cái địa điểm kia. Người ta nhận chìm anh xuống biển. Nếu chỉ có như thế em... Không phải sao? Người không tin phẩy phẩy tay. Nếu như vậy thì tôi đâu cần phải báo tin cho anh. Đó là một vấn đề nhỏ. Phương pháp quốc bê tông ai cũng biết ở đây là chuyện khác. Chuyện gì vậy? Có nhiều tin đồn lắm. Chỉ cần một phần những tin đồn này là sự thật thì tôi xin hứa với anh rằng có cả một địa ngục đang chờ đợi mở về phía của chúng ta. Lúc bây giờ thì không phải chỉ có rừng cây mà tất cả những cánh rừng, những người đàn ông đó đều đã biến mất. Họ trở thành nạn nhân của những thế lực độc ác, người ta kể như vậy. Vì thế mà cũng không có ai quay trở lại, mọi thành viên của tổ chức cực đoan đều tuân theo vẻ im lặng, không dám mở mồm ra. Ít nhất là với những chuyện biến mất hoặc là một vụ giết người bình thường. Nhưng mà trong trường hợp này thì lại khác. Tôi để cho người đàn ông nói hết chỉ căng tai lên vừa nghe vừa suy nghĩ. Giọng nói của người kể mỗi lúc một rõ dần. Tiếng thì thào bây giờ chỉ còn đủ để vọng lên tiếng rì rào của trời đêm. Những người đàn ông này sẽ được đưa vào trong một ngôi nhà. Một nấm mộ lạnh lùng theo cách gọi của người trong khu vực. Tôi có quen biết một vị cha trẻ tuổi sống trong khu vực đó. Anh ta chưa bao giờ vào trong, nhưng mà anh biết đó là một địa điểm cái ác. Vị cha này là một người có họ hàng với tôi. Rồi chỉ là họ xa, anh ta đã gọi điện về Môn Râm và kể chuyện. Anh ta cũng hỏi xem liệu tôi có thể nhờ ai can thiệp được hay không. Tại sao anh không gọi cho anh ta? Anh ta nghe danh tiếng của anh nghe gián tiếp. Ra vậy. Có một người đàn bà cũng có quen thuộc với vị linh mục đó. Cô ta là một danh ca có tên là Hồng Phượng. Anh có biết cái tên này không? Lại cô ấy. Sao kia? Thôi ổn rồi. Tôi đã làm quen với Hồng Phượng qua một vụ án khác. Một vụ án cũng dẫn tôi về Tây Nguyên. Nhưng mà anh nói tiếp đi. Đoạn mở đầu nghe có vẻ thú vị đấy. Vậy là anh sẽ đi. Khoan đã anh bạn, chưa tới lúc đó đâu. Tôi cần nhiều thông tin hơn, nhưng mà tôi cũng chẳng biết gì cả. Chẳng biết là về ngôi nhà sao? Quá ít, nếu anh muốn biết nhiều hơn chắc chắn phải đi tới miền Nam và liên lạc với bà con của tôi. Tôi sẽ nói cho anh nghe tên của anh ấy. Đan Lung, một người rất sạch sẽ, tôi biết chắc chắn là như vậy. Chứ không phải là một cánh tay dài của tổ chức cực đoan. Đúng vậy. Vì anh ta biết nhiều hơn. Người đàn ông đứng bên cạnh tôi búng đạn thuốc lá xuống đất, rồi giẫm gót giày lên. Tôi hy vọng là như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ biết nhiều hơn, nếu không anh ấy không thể liên lạc với tôi. Có lẽ, không đúng như thế đấy. Anh ấy sống ở đâu? Người đàn ông nói cho tôi biết địa chỉ, và đó cũng là khu vực có ngôi nhà. Người cung cấp thông tin chọc tay vào túi quần lấy ra một mảnh giấy và nhét nó vào tay của tôi. Trong này tôi có viết tất cả những điều quan trọng anh có thể làm đúng trong đó. Cảm ơn. Đừng có cảm ơn tôi đã nói tất cả rồi. Anh ta đứng dậy gật đầu còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng rồi suy nghĩ lại. Và nhanh như chớp lần mình vào trong một nhóm khách du lịch đang đi dạo bên bờ con suối. Tôi ném cái nhìn thật nhanh xuống mảnh giấy và thấy mình có thể hài lòng. Đột ngột Tờ Răng và Nà Rú đứng bên cạnh. Hôm nay Nà Rú mặc một bộ quần áo màu trắng và vàng. Đi với chiếc quần vàng là một cái áo thun trắng muốn in hoa. Được không? Được, không có vấn đề gì cả. Thế còn phía các cậu? Lần này không trả lời anh ta liền lắc đầu. Bọn mình quan sát xung quanh không có thấy ai khả nghi và để ý cả. Thế thì tốt, chuyện gì vậy? Mình sẽ kể sau, ta sẽ đi uống một chút, tốt nhất là ở ngoài trời. Vợ chồng Tờ Răng đồng ý ngay lập tức. Đến công viên chúng tôi tìm thấy một quán kê ghế ở ngoài bãi cỏ. May mà vẫn còn hàng bàn trống. Nó nằm ở phía rìa, hơi xa những chùm hoa giấy được căng giữa những thân cây và khe khẽ đung đưa trong gió. Tôi gọi một cốc bia lớn, tờ răng và nà rú, quyết định uống nước. Khi mà các thức uống đã được đặt lên bàn, tôi mới lên tiếng và kể cho hai bạn cùng mình nghe những gì mà vừa báo cho tôi biết. Qua gương mặt của hai người, tôi biết họ không thích câu chuyện này. Lau lớp bọt bia dính trên khóe miệng, tôi nói: "Cậu không hào hứng đúng không?" Tờ răng liền gật đầu: "Còn em, nà rú, mọi chuyện mù mờ quá." "Mình cũng thấy vậy đó," tờ răng thú nhận. "Mặc dù vậy mình sẽ bay đến đó." Nghe như có vẻ đã quyết định rồi. Đúng vậy, trước ngày hôm nay mình đã nghe qua nhiều nguồn tin khác nhau về chuyện biến mất bí hiểm của những người đàn ông vốn là cựu thành viên của tổ chức cực đoan. Mình có biết cậu ca sĩ Hồng Phượng, cô ấy là người chín chắn. Hơn nữa mình chắc là có thể tin tưởng bậc vào vị linh mục trẻ tuổi, tên anh ấy là Đan Lung. "Đấy là chuyện của cậu, bao giờ thì cậu bay tới miền Nam?" "Ngày mai." "Thế thì chúc một chuyến bay vui vẻ, chắc không cần phải cầu cho trời nắng." "Không đâu, vùng miền Nam trời lúc nào cũng nắng. Anh ấy sẽ tới." Ngay trong đêm hôm đó thì Đan Lung nhận được điện thoại và mừng rỡ hết sức. Cuối cùng thì người ta cũng đã phản ứng. Cuối cùng thì tất cả những cố gắng của anh cũng đã được tưởng thưởng. Cuối cùng thì mọi việc sẽ tiến triển và cuối cùng thì cái ác sẽ bị đẩy lui. Trong những giờ tiếp đó thì Đan Lung đã ngủ một giấc thật sâu và thật ngon. Nếu hốt hoảng thường ngày biến mất, vì linh mục trẻ tuổi thì mình bình tĩnh tự tin. Anh biết anh cần đến sự bình yên lẫn tự tin để ra trận chống lại cái ác. Những lời đồn không phải là vô căn cứ, anh cảm nhận chính xác như vậy. Đằng sau đó phải là một phần sự thật. Cái ác đã bám chân được vào mảnh đất ngay bên cạnh nhà thờ của anh. Anh biết điều đó, chỉ có điều anh chưa chứng minh được mà thôi. Trong rất nhiều những đêm khó ngủ, Đan Lung đã nhìn thấy những chiếc xe đi qua, đi về ngôi nhà nọ. Chúng chỉ dừng ở đó một thời gian ngắn rồi lại theo con đường ngoằn ngoèo xuống dưới. Còn bây giờ anh ấy sẽ tới đây. Cửa rút Đan Lung không biết anh ấy, nhưng vì linh mục trẻ tuổi có tư duy thông thoáng đang nghe tiếng của chàng thanh tra, diệt ma trừ quỷ này. Chẳng phải chỉ qua nữ ca sĩ Hồng Phượng. Sau một giấc ngủ rất ngon, Đan Lung thức dậy thật sớm thay quần áo chuẩn bị cho lễ cầu kinh buổi sáng. Chính trong thời gian mùa hè, buổi lễ cầu kinh sáng mai này rất quan trọng. Các con chiên muốn đến khi trời còn mát, bởi ngôi nhà thờ nhỏ nhỏ của anh nằm cách xa làng. Nó trên một triền đồi thoai thoải, giống như là ngôi nhà u ám đang đứng trên đỉnh của quả đồi đối diện. Vị linh mục trẻ tuổi hướng dẫn các con chiên cầu nguyện. Anh không tập trung tư tưởng đến mức tuyệt đối như mọi lần khác. Anh nói thầm vài lần, nhưng những con chiên già nua bên dưới không hề để ý. Ngoài trừ hai người đàn ông, toàn bộ những người còn lại đều là phụ nữ. Họ ngồi trên những chiếc ghế dài hoặc quỳ xuống. Lối ăn mặc đơn sơ với những vuông khăn trùm đẫm thấm màu khiến cho họ trông giống như là những xác ướp. Đằng Lùng đột nhiên có ấn tượng kỳ lạ như vậy, đúng vào lúc mà đang đứng trên bàn thờ nhìn xuống. Vị linh mục quyết định cắt ngắn lời giảng chia bánh thánh và không khỏi có cảm giác mừng khi buổi lễ kết thúc. Nhưng mà nghi lễ cổ xưa vẫn còn phải được giữ gìn. Anh đứng trước nhà thờ nhỏ bé của mình và bắt tay chào từng con chiên. Trong buổi sáng ngày hôm nay, anh không có thời gian cho những cuộc nói chuyện rông dài. Vị cha trẻ viện cớ thoái thác, chỉ tay về phía chiếc xe đang phơi mình trong ánh mặt trời chói gắt và liền giải thích rằng anh phải đến gặp ngay một người đồng bạn. Những người đàn bà gật đầu ra chiều thông cảm. Ngay cả linh mục trẻ hơn họ không ít tuổi, họ vẫn cung kính hít mực và mừng rằng nhà thờ của họ bây giờ đã có người kế vị và dẫn dắt. Đằng Lùng mừng rỡ khi mà quay trở về với lại một làn không khí mát lạnh trong ngôi nhà nhỏ của mình. Phía sau phòng khách là hai căn phòng riêng biệt và một căn phòng tắm nhỏ. Quần áo đã được chuẩn bị sẵn, chúng được gấp cẩn thận, được bày trên một chiếc ghế đặt trong phòng riêng của cha. mặc chiếc áo sơ mi màu thẫm, quần jean, chỉ vậy thôi. Đàn lùng thay trang phục, lấy một ít tiền mang theo cùng với một chiếc khăn tay và kính râm. Sau đó thì vị linh mục rời ngôi nhà nhỏ phía sau nhà thờ. Đàn lùng đi một vài bước về phía bên hông của nhà thờ, dừng đối diện tại một vị trí cho phép anh có thể nhìn bao quát về hướng ngôi nhà đối diện. Anh không nhìn được nhiều những bức tường của ngôi nhà kia ẩn hiện dưới những tùm lá của những bụi cây mọc rất cao. Đàn lùng đi một vài bước sang phía hông nhà thờ, dừng lại ở một vị trí có thể cho phép anh nhìn bao quát về hướng ngôi nhà đó. Anh không nhìn được nhiều những bức tường của ngôi nhà kia ẩn bên dưới tàn lá tùm của những bụi cây mọc rất cao. Những chiếc lá đó kỳ quái làm sao, bao giờ cũng xanh mơn mởn, cứ như thể chúng được tưới rất đều đặn và tử tế. Không một nhánh cây khô, không một chiếc lá bụi. Vị linh mục trẻ tuổi lại chỉ biết ngạc nhiên như bao lần khác. Bất chấp màu xanh của lá, Đăng Lung hoàn toàn không thích địa điểm kia. Nó tạo ra một cái gì đó khiến cho anh rợn cả da gà. Mặc dù không có rõ bằng chứng, nhưng mà vị linh mục biết được rằng những chuyện xảy ra bên đó không tuân theo quy luật ánh sáng của mặt trời. Có cái gì đó khác lạ kỳ quặc, cái ác đang rình mò ở nơi đó. Bản thân lúc này đã chứng kiến một trận tấn công của nó và đã chỉ biết hốt hoảng bám vào cái thập tự mà cầu nguyện. Sự việc xảy ra trong bóng tối, Đằng Lùng lúc đó đang nghe thấy những âm thanh bất thường như những tiếng của những thú dữ bị dựng dậy giữa cơn say ngủ. Sẽ ánh đèn ban ngày thì chắc mọi việc trông sẽ khác đi. Vị linh mục tin như vậy và muốn lái xe lên đỉnh đồi đối diện, tiếp cận ngôi nhà bí ẩn trong ánh nắng. Chiếc xe ô tô màu đen gần như là bị mặt trời nướng chín. Đăng Lung mở một bên cửa xe, luồng khí nóng lao vọt ra bên ngoài phả thẳng vào mặt của anh. Vị linh mục quyết định chờ cho đến khi không khí dịu bớt đi. Anh mở cửa phía bên kia cho gió lùa qua, sau đó thì anh bước lên. Nệm ghế rất nóng, tay lái cũng vậy, kể cả bàn điều khiển đằng trước cũng vậy, chẳng có cái gì bình thường hay là dịu mát. Mặc dù con đường vào làng mùa này tương đối nhiều bụi, vị linh mục trẻ tuổi vẫn để tất cả các cửa sổ mở toang, để ít nhất cũng có lấy một chút gió thấp từ bên ngoài vào cho dễ thở. Chiếc xe của anh lăn qua một đám phụ nữ, cuối cùng vừa bước ra từ nhà thờ, vị linh mục liền vẫy tay về phía của họ và vẫy tay đáp lại. Đằng Lùng biết được rằng các bà mẹ lắm chuyện kia đang bực tức và hốt hoảng về trang phục mà anh vận ở trên người. Họ vẫn thuộc về một lớp con chiên có một quan niệm về những người cha tinh thần. Chiếc xe lăn bánh và hướng về ngôi làng có rải rác vài mái nhà trên các triền đồi. Phần đông thì quy tụ vào một thung lũng nhỏ, có con đường ngoằn ngoèo xuyên qua. Con đường dẫn về phía miền Nam, nhưng Đằng Lùng không thể đi xa đến như vậy. Trước khi đến ngã rẽ chính, anh bè tay lái ngoặt vào một con đường nhỏ, dốc đến mức mà người ta phải xây tường chắn ở trên đất. Trên mặt tường mọc vô số những bông hoa dại, khát khao chờ từng giọt nước. Con đường rất hẹp, Đăng Lung không đi tới cuối đường. Chẳng ai có đi hướng ngược lại, cho nên vị linh mục dĩ dàng rẽ tiếp vào một con đường đất rất nhỏ, hướng lên dốc thoai thoải và rồi đến một độ cao nhất định. Nó gặp con đường ngoằn ngoèo dẫn tới ngọn đồi đứng đối diện ngọn đồi của nhà thờ. Không gian phía bên trên thay đổi, chỉ ra duy nhất khuôn mặt của một mặt trời vàng ống, nóng đến mức tàn nhẫn. Ánh nắng hắt xuống con vịnh nhỏ vừa hiện ra trong tầm nhìn của người lái xe. Cho Đăng Lùng thấy vô số thuyền buồm sặc sỡ đậu thành thơi trong bờ vịnh như những món đồ chơi. Phía trời Nam ngược lại dồn dập những ngọn núi với đỉnh về suốt nổi tiếng. Trên đầu luôn có một vành khói nhẹ bay bay, thoảng óng ánh trong bầu không khí ngộp thở. Mùa hè mảnh đất này của Tây Nguyên bao giờ cũng nóng thiêu người. Chẳng bao lâu sau thì Đăng Lung đạt tới những bóng râm đầu tiên. Ngọn đồi phủ đầy cây, hết chắc bá lại đến thông. Dưới những thân cây là vô số những bụi cây nhỏ, cành lá xum xuê, còn có tất cả những bụi gai nữa. Những bóng râm lướt qua đầu xe của anh, vì vị linh mục trẻ tuổi có một cảm giác như đang ngồi trong một lò tắm hơi, bất chấp tất cả khuôn cửa sổ mở toang. Bánh xe cuốn lên những đám cây bụi dày, Nếu muốn người ta có thể dễ dàng bám theo anh, nhưng mà Đăng Lung biết rằng giờ này chẳng có ai đi lên đây cả. Tất cả những người mà anh quen biết đều lánh sang ngôi nhà như tránh né bệnh hủi. Anh giảm tốc độ và cân nhắc xem có nên chạy tới ngôi nhà hay không. Tốt hơn là nên đậu ở lại phía trước, cố gắng giấu xe cho kỹ rồi lại đi bộ tới mục tiêu. Đăng Lung tìm thấy một khoảng hở giữa bụi cây, vừa đủ để cho đỗ chiếc ô tô. Vị linh mục trẻ tuổi xuống xe nhẹ nhàng đóng cửa lại và quyết định không đi theo con đường bình thường. Anh muốn đi xuyên qua khoảng vườn có những cụm cây rất cao, đứng sát vào nhau đến mức mà các tán lá đan dày thật dày, không cho ánh nắng lọt xuống. Bóng râm trùm xuống người của anh, thỉnh thoảng mới có những vệt nắng mỏng manh nhảy nhót trên mặt đất hoặc trên thân người của người đàn ông cô độc. Có những tia nắng lướt dọc thân cây, tìm đường lướt khuất qua những cành lá, hắt qua hắt lại và giữ cho không gian bên dưới không trở nên quá tối. Mặc dù vậy, bầu không khí ở đây vẫn khiến cho Đăng Lung khó chịu. Vì linh mục đổ đầy mồ hôi, không gian xung quanh oi nồng và lặng gió. Thậm chí là đến cả mùa tiếng chim hót cũng không có. Tại sao bọn thú vật lại né tránh nơi này? Chẳng lẽ chúng linh cảm thấy ở đây có những việc không bình thường? Đăng Lung liền đi tiếp. Vừa đi tới thì anh vừa cố gắng dập tắt tất cả những suy nghĩ của mình. Anh không muốn sa chân vào tâm trạng hoảng sợ trước khi vào việc. Anh cố gắng tỉnh táo, cố nhìn thẳng vào đối phương, dù kẻ đó có là ai đi chăng nữa. Đến một khoảng trống giữa hai cái thân cây lớn, Đăng Lung đứng lại. Từ vị trí này anh có thể nhìn thẳng vào mặt tiền của ngôi nhà. Anh thấy những bậc thềm dẫn lên, thấy những cửa vào nhà, thấy những khung cửa sổ, và mặc dù vậy anh vẫn biết là mình chưa thấy gì. Không hề có một chuyển động nào cả, tất cả đều lặng như ở đằng sau khuôn cửa kính. Một lớp bụi dày đặc không biết bao nhiêu năm phủ lên, không một ai lau chùi. Ngôi nhà bỏ trống chờ những vị khách bí hiểm chỉ tới vào ban đêm đã khiến cho phải chú ý. Người dân trong làng cũng biết tới đám khách kỳ quặc đó, nhưng mà người ta không dám nói. Nhìn vào ngôi nhà, Đăng Lung thấy rợn cả da gà. Mặc dù những tia nắng mặt trời đang rọi vào trong mái hiên trước lập lóa đến chói cả mắt. Có nên tới đó, có nên đi vào trong nhà, có nên thử xem cửa có bị khóa hay không? Vị linh mục cân nhắc trong một bầu không khí rất oi nồng và thấy một cảm giác trên lưng của anh mãi không dịu xuống. Không, Đăng Lung hiện chưa dám đi xa như vậy. Có ai dám quyết là cái ác chỉ tập trung trong ngôi nhà kia, chứ không phải là đã tràn ra toàn khuôn viên xung quanh, mà chính anh đang đứng trong khuôn viên đó. Một khoảng vườn mà không phải là vườn, chỉ một khoảng vườn không gây niềm vui cho con người, một khoảng vườn như là muốn nuốt chừng chúng ta. Đăng Lung cảm nhận thế như vậy, đột nhiên anh thấy một tiếng động. Vị cha trẻ tuổi đang ở trong một trạng thái rất căng thẳng, cho nên tiếng động khiến cho anh giật nảy người lên. Dù chưa nhận ra rằng cụ thể được thứ âm thanh đó, Đăng Lung chờ. Tiếng động không lặp lại, rất có thể đó là một con thú nhỏ, nhưng Đăng Lung không chắc chắn. Vị linh mục trẻ tuổi không tin rằng ngoài anh ra, khu vườn này có một người khác nữa. Nếu có thì chắc chắn anh đã nhìn thấy. Mặc dù vậy, nỗi nghi ngờ tăng lên khi mà anh xoay người lại, chăm chú lắng nghe, chân nhẹ nhàng bước về hướng phát ra tiếng động. Nhưng mà chẳng có gì để nhìn, anh có gì để nghe, khung cảnh xung quanh câm nín, lớp mồ hôi lạnh nằm dày nặng trên mặt của anh. Chốc chốc Đăng Lung lại phải đưa tay lên quệt trán, anh không muốn để cho mồ hôi lăn xuống mặt. Những bụi cỏ mọc trên đồi mỗi lúc lại gần anh hơn, những cánh tay khô khàng cóm lấy anh, quấn chặt vào quần của anh. Đất ở đây cũng rất bụi, cỏ chỉ mọc ở những nơi đầy râm mát. Đột nhiên thì Đăng Lung dừng bước chân. Trước mặt của anh không xa có một tấm mảnh nắng nho nhỏ lộ chỗ bóng râm treo lơ lửng trong không khí. Anh vừa nhìn thấy bên cạnh đó có một chuyển động, không phải là thú vật mà là cái gì đó giống như là con người. Nó quả thật là một con người. Mặc dù biết rõ ràng là như vậy, vị linh mục trẻ tuổi bây giờ vẫn đứng yên, không đi tiếp về hướng tấm mảnh nắng. Anh chờ đợi, người chạy vào khu vườn này chắc chắn phải có lý do. Anh ta phải có một mục đích nhất định. Chắc chắn anh ta đang tìm một vật nào đó, hoặc là muốn che giấu một sự việc nào đó. Đằng Lùng nghe thấy tiếng người kia rên lên, một âm thanh trầm trọng như thể anh ta đang đau đớn khôn cùng. Trông dáng người như thể là đang tìm kiếm một điều gì đó, vị linh mục thầm nghĩ. Anh ta cúi khom người nhìn về phía trước. Người kia liền bước tiếp. Anh ta mặc áo quần màu sẫm, thậm chí trời nóng và nồng như vậy mà anh ta vẫn giữ nguyên một chiếc áo khoác. Vải áo rất bẩn, trên áo dính đầy đất và cả lá cây. Đằng Lùng nhìn rõ từng vệt bụi màu xám, hai cánh tay chuyển động chấp chới vụng về, không như là một người bình thường. Hai cánh tay đó giơ về phía trước, khổ khoáng tìm trong một khoảng không gian trước mặt, rồi lại lảo đảo quay sang bên phải, nơi có một dải bụi rậm tương đối rộng đang mở ra. Nó đâu rồi? Mồ tôi đâu rồi? Đằng Lùng giật mình kinh hãi khi nghe những câu trên. Người kia đang nhắc đến một nấm mồ, anh nghe rõ như vậy. Anh ta đang tìm một nấm mồ của anh ta. Một người đã chết sao? Không thể được. Một người chết không thể có chuyển động. Chắc chắn là một người đã kiệt sức vì mất hết niềm tin. Chỉ có điều là đứng ở vị trí này, Đằng Lùng cho tới nay vẫn còn chưa nhìn được mặt của anh ta. Vị linh mục muốn biết rõ hơn, anh ta lên khu vườn này đâu phải chỉ tình cờ. Anh cần một dấu vết quyết định, một dấu vết có thể dẫn anh tìm ra bí mật của những chuyến viếng thăm ban đêm. Vì đây là lần đầu tiên đến nơi này, vị linh mục trẻ tuổi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy tầng đá thứ nhất mọc lên từ mặt đất. Một tảng đá cũ kỹ đã bị cỏ phủ lấp, một tấm bia mộ. Đằng Lùng nuốt khan, anh đưa tay quệt chán, hai bàn tay đột ngột run rẩy. Thế rồi anh há miệng lấy hơi và đột nhiên hiểu rõ hơn, càng tìm ngôi mộ của mình. Đi tìm một ngôi mộ nào đó, không ngôi mộ của chính anh ta. Đúng là toàn chuyện không tưởng, toàn chuyện vớ vẩn. Những thứ như vậy hoàn toàn không thể có ở trên đời. Đằng Lùng đi tiếp những bước chân lẹ làng lách cỏ lưng khom khom. Anh nhìn thấy rõ con người trước mặt của anh, cả bây giờ đã tìm được một tấm bia và đổ cả thân mình về phía trước, chống hai tay lên đó. Gã đứng dậy một lúc lâu như thể muốn tập trung sức lực, nhưng gã không thành công, bởi đột ngột hai cánh tay của gã gãy gập, cả đôi chân cũng vậy. Gã mất thăng bằng, một thanh âm nghe khủng khiếp như là tiếng kêu của dã thú thoát ra. Trước khi cả thân hình đổ sập xuống nền đất bên cạnh mộ và nằm lại trong tư thế đó. Vị linh mục thấy hơi thật sâu, đầu tiên anh có một cảm giác nhẹ nhõm nhưng lại thoát đâm lo lắng. Anh biết rằng anh đang phải giúp người đàn ông kia, người bây giờ không còn động đậy nữa và nhìn như là chết đi rồi. Đằng Lùng chạy về hướng đó, anh quỳ gối xuống bên cạnh của người kia. Mũi của anh cảm nhận được mùi mùi lạ nhưng mà anh không để ý. Việc quan trọng bây giờ là phải giúp đỡ anh ta. Đằng Lùng tóm lấy bàn tay của người đàn ông lạ, sức lực ấn của những ngón tay anh, làn da của người kia tan thành bụi. Vị linh mục trẻ tuổi ngồi bên xác chết, anh nhìn chân chối vào những gì còn lại của một bàn tay. Anh nhìn thấy nó mà như không thấy nó. Mọi suy nghĩ xoay trong đầu của anh, Đằng Lùng vô cùng hoang mang. Anh ngồi ở đây và cảm nhận rõ ràng thế giới đang sụp đổ quanh mình. Anh không còn khả năng suy nghĩ và thấu hiểu. Mới đây anh còn thấy người đàn ông này bước đi. Vậy mà bây giờ... Những ngón tay chỉ còn lại là những khúc xương trắng nhợt, làn da và những thứ thịt, những đường gân. Tất cả đều đã tan ra, tạo thành một lớp bụi nâu xám trên nền đất. Trong thầm tâm, Đằng Lùng chỉ muốn nhảy lên và chạy trốn khỏi nơi này thật nhanh. Nhưng lý trí cho anh biết vị linh mục cần phải xử lý khác người thường. Vì thế mà anh ngồi lại, nhưng hoàn toàn không có đủ khả năng để quyết định cần phải xử lý việc này ra sao. Đưa một tia mắt hơi trách rằng một chút, anh nhìn thấy cái đầu người đàn ông, một làn da bẩn thỉu như nhúp, sẽ khiến cho người bình thường sợ hãi. Nhưng mà một vị linh mục lại không được phép nề hà. Anh còn phát hiện thêm một điều nữa, rằng người kia thật sự không còn thở. Anh ta không hề động đậy, anh ta chỉ nằm ì ra đó. Chần chừ đang lung duỗi dài tay ra, anh muốn chạm vào mái tóc kia, muốn nâng cái đầu của người đang nằm dưới đất lên nếu có thể. Giờ thì anh để ý đến cái mùi lạ đang tỏa ra từ thân thể dưới đất. Nó là cái mùi thối của quần áo cũ kỹ ẩm mốc, của đất và cành lá ẩm mục. Những sợi tóc rất khô, giòn và dĩ gãy. Đằng Lùng kéo mái tóc bởi anh muốn xoay đầu nhìn người đàn ông. Sự việc không đơn giản, nhưng rồi cuối cùng cái đầu cũng nghiêng sang một bên mà không khiến cho da bị chảy xước. Một khuôn mặt người ư? Không, không phải mặt người. Nó là một nỗi kinh hoàng trần trụi, chỉ là từng phần mặt với một làn da rất mỏng và trong như giấy, một vệt nhăn nhúm tờm lợm của những thứ thịt đã cứng. Đằng Lùng không biết gọi nó bằng gì, anh chăm chú nhìn vào thứ chắc đã có thời gian là khuôn miệng người. Bây giờ nó là một cái mõm rách toác, cắm hai hàm răng, trong đó có một vài chiếc dài và nhọn hơn hẳn những chiếc còn lại, như hàm răng của một con ma cà rồng. Suy nghĩ này khiến vị linh mục kinh hãi. Sự kiện vượt quá tầm xử lý. Anh thấy mình đang sa vào một cơn mơ chậm chậm. Anh đang bị cầm tù, bị xiềng xích. Nỗi kinh hoàng thò ra những gọng kìm kẹp chặt lấy anh. Đằng Lùng thốt có một cảm giác nôn ra mọi thứ trong người. Hệ tuần hoàn vậy là đã đến giai đoạn kiệt sức. Nó nổi cơn điên. Đúng giây phút này, vị linh mục trẻ tuổi nhận ra rằng nỗi sợ hãi có thể trở nên ác độc đến mức độ nào. Đằng Lùng không còn cảm thấy mình là con người nữa, chỉ còn là một nạn nhân, và cú sốc mỗi một lúc dâng mạnh hơn. Khi anh nhìn thấy thân người kia không phải xác chết, không thể là xác chết bởi nó đang động đậy. Thân hình người kia nhòm dậy, những thanh âm sặc sụa khàn đặc thoát ra từ mõm. Đất bám vào khoảng mặt hầu như không còn là mặt, nhưng mà gã đã chống được hai bàn tay xuống đất, gã muốn đứng dậy. Thế rồi gã nhận ra con người ở bên cạnh. Đột ngột gã nhận được một lực đẩy vô hình. Gã tấn công người còn sống. Gã muốn tóm lấy cổ họng của anh. Gã muốn hút máu. Vị linh mục may mắn thay đã tỉnh táo lại đúng trong giờ phút chót. Anh giáng hai nắm đấm về phía trước. Anh thừa biết đó là hai nắm đấm đầy sức mạnh. Trong thời gian đào tạo, Đan Lung có tham gia nhiều môn thể thao và đã luyện qua quyền anh suốt một thời gian dài. Anh biết cách ra đòn và như thế nào cho chúng đích, chẳng phải chỉ cách đầu của dáng người kinh dị kia bật lui. Toàn bộ thân hình gã không còn ở vị trí cũ. Gã trượt lên trên nền đất, lật sang một nơi khác, sang đúng một nơi có ánh sáng mặt trời chói chang, vừa xuyên qua được tầng lá và giành quyền thống trị. Ánh nắng rọi vào dáng người khủng khiếp kia và khiến cho cả thân hình đó tan ra. Một cảnh tượng khủng khiếp đối với người xem. Tia nắng chói chang hoạt động như là một con dao vô hình. Nó cắt thẳng qua da và lột ra da. Cả khuôn mặt dần dần tan ra thành bụi trước con mắt kinh hãi của vị cha trẻ tuổi. Mãi tới bây giờ Đan Lung mới ý thức được rằng kẻ ban nãy còn nằm trước mặt anh là ai? Một con ma cà rồng. Dĩ nhiên là anh đã đọc và nghe về huyền thoại đó. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ nó lại có thể là sự thật, và là một thứ như vậy có thể tồn tại ngay bên khoảng đất mà anh đang sống. Anh cũng không muốn nghĩ chi tiết bây giờ. Vị linh mục đứng yên quan sát, vừa nhìn thấy những sự kiện diễn ra trước mắt của mình. Anh vừa phải vật lộn để làm quen với những ý nghĩ rằng đây không phải là một bộ phim. Anh vừa chứng kiến một con ma cà rồng thực sự. Một con ma hút máu tồn tại bởi nguồn sống của những người khác. Thật đầu suy nghĩ Đan Lung không muốn chấp nhận sự thật đó, hoang mang đến tận cùng. Vì linh mục trẻ tuổi lảo đảo lùi về, anh thậm chí chẳng ý thức được rằng trong giây phút kinh hãi vừa qua, chân của anh đã bước lên phía trước. Mọi vật xung quanh bây giờ đang trở thành xa lạ. Đan Lung lùi cho đến khi bia mộ giữ chân. Tảng đá thúc vào lưng của anh và cảm giác đầu nhói đưa người đàn ông trẻ tuổi quay trở về thực tại. Ta vẫn còn sống. Suy nghĩ đó xuyên qua đầu của anh như một viên đạn. Cơn sốt kinh hãi và hoang mang không cho anh được nghỉ ngơi. Đan Lung đi đi lại lại không ngớt trong khu vườn. Anh đi tới rồi lại đi lui, sang trái rồi sang phải, nhưng anh không đủ khả năng để quay trở lại đúng cái vị trí mà dáng người khủng khiếp kia đã nằm xuống. Cuối cùng, gom góp tất cả lòng dũng cảm, Đan Lung vượt qua bản thân của mình, bước về chỗ khoảng trống có ánh nắng soi từ trên xuống. Sức nóng gây ấn tượng ấm áp trong tâm can anh như là một món quà vô giá. Những tia nắng đã hủy diệt hoàn toàn con ma cà rồng. Dưới mặt đất bây giờ chỉ còn một chút bụi bẩn, lờ mờ trên những khúc xương. Sau này nghĩ lại thì Tan Lung không nhớ anh đã quay trở lại bằng cách nào. Lúc tỉnh dậy thì anh đã thấy mình trong xe, hai bàn tay chắp lại trong tư thế cầu nguyện. Dòng suy nghĩ dần dần quay trở lại và cuối cùng Tan Lung cũng lấy lại được khả năng phân tích. Anh không biết nhiều về ma cà rồng nhưng cũng đủ để lý giải phần nào sự kiện khủng khiếp vừa qua. Còn mà hút máu vậy là đã đi xuyên qua khoảng vườn. Bình thường ra thì ma cà rồng thường nằm trong mộ và trời tới khi trời tối. Lúc ban ngày hầu như chúng chẳng bao giờ dám ló mặt ra khỏi những chỗ khuất. Vậy mà con ma hút máu này lại đi lang thang trong nghĩa trang, nó tìm một cái gì đó. Nhưng mà nó tìm cái gì? Lẽ nào là huyệt mộ của nó ư? Đúng chắc là như vậy. Con ma cà rồng này có thể là một kẻ đi lạc. Có cái gì đó đã khuấy đảo nó, đã bị xua đuổi. Nó đã đi ra khỏi chỗ ẩn nấp, lang thang qua khoảng vườn có một nghĩa trang nhỏ, cũ kỹ và tìm mộ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.